Các bạn đang nghe chuyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe chuyện Giữ xác chờ hồn qua giọng đọc Bùi Dương. Thẩm vừa đi vừa ngoái nhìn lại đằng sau như có vẻ lo âu hồi hộp điều gì lắm. Mặt trời đã lặn từ lâu, bóng tối bao trùm xuống làng mạc ruộng vườn. Ở cái vùng quê heo hút này, mới độ 7 giờ tối mà đã im lìm vắng lặng như lúc nửa đêm. Thỉnh thoảng có một vài tiếng chó sủa xa xa, tiếng một đứa trẻ quấy khóc, tiếng hát ru hời hoặc lời quát mắng của ông cha bà mẹ nào đó vẳng lên rồi lại trả về màn đêm cái vẻ lặng thầm u tịch của nó. Đi tới gần cuối xóm, Thẩm dừng chân trước một ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ, có hàng rào bằng cây dương bụt vây quanh. Tiếng chó sủa rộ lên làm chủ nhà vội vàng bật đèn, rồi có tiếng dép lê xền xệt ra mở cửa. "Đứa nào đấy bây?" có tiếng người đàn ông cất lên hỏi to. Thẩm nói nho nhỏ, "Dạ thưa, con thằng Thẩm đây." Ông già có vẻ mừng quính. "Trời, mày đó hả Thẩm? Mày đi đâu lâu dữ đến giờ mới quay về? Tao với bà nội của mày khóc chờ muốn mòn con mắt, muốn đuôi con mắt rồi đây." Rồi ông vội vàng mở tung cánh cửa, để ngọn đèn dầu hỏa leo lét trong nhà hắt chút ánh sáng ra bên ngoài. Ông nói to, "Bà ơi, bà nó ơi, thằng Thẩm nhà mình về rồi nè." Vừa dứt tiếng, ông quay sang hỏi Thẩm rục rã, "Vô, vô đi con, bà nội mày thấy mày về, bà mừng phải biết đó nghe mày." Thẩm nhanh chân chui tọt vào nhà, ông già cũng đóng cửa lại rồi ríu rít bước theo chân thằng cháu nội. Ngôi nhà này là của vợ chồng của ông Tư Bường, tuổi ngoài 60 nhưng hiếm hoi đường con cháu. Hai vợ chồng của ông chỉ có hai người con, thằng con lớn đã đi lính chết trận, bỏ lại một cô vợ trẻ với cái bào thai 7 tháng trong bụng. 2 tháng sau ngày chồng chết, cô sanh ra một thằng nhỏ kháu khỉnh, giống cha như khuôn đúc. Bà nội đặt tên cho nó là thằng Thẩm. Khi Thẩm lên 2 tuổi, thì má nó bỏ nhà đi theo một gã lái buôn xuôi ngược ở khắp vùng sông nước. Từ đó Thẩm sống với ông bà nội và một người cô ruột. Cô Hiên, con gái của vợ chồng ông Tư Bường, là một cô gái khá xinh nhưng trí não lại có vấn đề. Tuy đã bước vào tuổi thiếu nữ, nhưng mọi hành vi và suy nghĩ của cô lại rất ngờ nghệch, giống như một đứa trẻ lên năm. Cả thời niên thiếu của mình, Thẩm và cô Hiên chơi với nhau rất vui vẻ. Tuy lớn hơn Thẩm đến 10 tuổi, nhưng lúc nào cô Hiên cũng bị Thẩm ăn hiếp và tranh giành đồ chơi cũng như là quả bánh. Được cái cô Hiên rất hiền, cái gì cũng sẵn lòng nhường cho Thẩm, nên ít khi có xung đột xảy ra. Họa hoàn lắm mới nghe cô Hiên òa khóc rồi chạy đi mách mẹ. Nhưng khi bà Tư cầm roi tới, định quất vài cái lên mông của thằng cháu nội ngỗ nghịch thì cô Hiên lại khóc ré lên không đồng ý. Thằng Thẩm được mợi, ngày càng lấn lướt người cô ruột không may của nó. Một buổi trưa vắng vẻ, hai cô cháu dẫn nhau đi hái trái bần chua ven sông. Thằng Thẩm vì tranh mấy trái bần lớn đã xô cô nó lọt tỏm xuống sông. Nó thì mải mê với đống chiến lợi phẩm, trong khi Hiên thì ngụp lặn chơi với dưới nước mà không ai biết. Đến khi sực nhớ tới cô Hiên, thằng Thẩm xanh mặt khi thấy mặt nước đã lặng trang, không còn một gợn sóng. Tuy còn nhỏ, nhưng nó cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi. Nó ù té chạy vừa gào khóc vang trời. "Cứu! Cô Hiên! Cô Hiên! Cô Hiên lọt xuống sông rồi! Cứu!" Khi người ta vớt được cô Hiên lên thì người cô đã trắng bệch, bụng trương phình đầy nước. Thằng Thẩm sợ hãi, nép mình trong khe cửa, nhìn mọi người vô ra nhà nó với vẻ khẩn trương kỳ lạ. Rồi chiếc quan tài sơn màu đỏ được mấy người anh em bà con xa của nó trở về đặt ngay ngoài hành lang. Và rồi người ta đặt cô Hiên vào đó sau khi chất vào đủ thứ đồ linh tinh mà nó không tài nào hiểu nổi. Ở vùng quê của thằng Thẩm, những người chết trôi không được mang xác vào nhà mà phải tẩm liệm và đặt quan tài ngoài hành lang, ngoài sân để tránh tai họa tiếp theo. Nó thấy ông bà nội của nó khóc quá nên đâm hoảng, nhìn cây roi mây vắt trên vách chỉ nhỏ như ngón tay, nhưng mỗi lần ông nội nó vụt vào mông là nó đau quán quýt. Thằng Thẩm sợ lắm, nó biết nó vừa gây ra một tội tày đình mà không ai có thể tha thứ cho nó được, không ai có thể bênh vực được cho nó. Chắc chắn khi rãnh tay rãnh chân, thế nào rồi ông nội nó cũng lấy cây roi mây để xử tội nó. Sợ hãi, lo âu, thằng Thấm lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà bằng lối cửa sau. Nó một mình lúp xúp chạy dưới nắng chiều quê vàng rộm, băng qua cánh đồng lúa mới vừa cắt còn chưa gốc rạ. Nó chạy như vô định, nó không biết trốn vào đâu mới có thể thoát khỏi cây roi mây đáng sợ của ba nó. Nó chỉ biết chạy thật xa càng tốt. Và thằng Thẫm cứ thế mà chạy, chạy mải miết. Đến lúc nó mệt là người khuỵu xuống thì đã cảm nhận được một làn gió mát rượi thổi từ mặt sông nước lên. Cả người nhấp nháp mồ hôi, cổ họng khô khốc, thằng Thấm cố gượng dậy lê bước chân ra sông. Nó gần như nằm nhoài người sát mé sông, giơ hai tay khẳng khiu ra để vốc từng vốc nước đưa lên miệng uống và ấp bừa lên mặt cho đỡ mệt. Nó lật ngửa người ra, nằm thở dốc một hồi rồi mới từ từ ngồi lên rửa tay chân mặt mũi. Mặt trời đã lặn sau lũy tre bên kia sông, phía chân trời ửng hồng sáng chiều trông thật đẹp mắt. Nhưng hôm nay thằng Thấm thực sự không còn lòng dạ nào để chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên ấy nữa. Nó ngó giáo xác, bất chợt thấy một chiếc xe đậu sát bên bờ sông. Mừng rỡ, nó nhảy phốc xuống, đút đầu vào khoang ngó quanh, không thấy một bóng người nào. Nó đã quá mệt mỏi nên vội vã chui vào rồi ngã người ra, nằm nép vào một góc. Chiều tà, gió thổi hiu hiu, cộng thêm cái sự rã rời của cơ thể khiến thằng Thẫm nhanh chóng đi vào giấc ngủ, từ lúc nào nó cũng không hay. Tối hôm đó, vợ chồng ông Tư Bường phát hiện mất thằng cháu nội. Cả xóm túa ra đi tìm, đèn đuốc sáng rực cả làng trên xóm dưới. Tiếng gọi ơi ới, tiếng kêu gào thảm thiết và cả tiếng gọi hồn nữa khiến cả một vùng quê vốn dĩ rất yên bình bỗng chốc náo loạn cả lên. Người ta đi tìm dần ra xa, trên cánh đồng dọc theo bờ sông đèn đuốc dập trời, nhưng bóng dáng thằng Thẫm vẫn im lìm không dấu vết. Hai vợ chồng ông Tư Bường gần như sụp hẳn xuống khi phải chịu một lúc chồng chất hai nỗi đau. Đám tang con gái chưa kịp đem chôn thì tới chuyện thằng cháu nội, giọt máu cuối cùng của gia đình mất tích. Chỉ sau một đêm, hai ông bà như già thêm hàng chục tuổi. Tóc cả hai bạc nhiều hơn, mặt mày hốc hác, hai hố mắt trõm lơ. Ai ai trông thấy cũng không khỏi cất lên tiếng thở dài thương xót. Cả hai vợ chồng của ông Tư Bường từ trước tới nay sống hiền hòa chân chất, quanh năm tay lấm chân bùn, chưa hề có điều tiếng gì xảy ra trong làng xã. Mọi người đều yêu mến quý trọng vợ chồng ông. Vậy mà không hiểu sao hai ông bà lại phải hứng chịu liên tiếp những bất hạnh trong đời. Để cho lá vàng phải khóc lá xanh, để cái hình bóng xế hoàng hôn phải vào võ một mình mang nỗi lo âu về thằng cháu trai lưu lạc. Sau đám tang của cô Hiên, hai vợ chồng ông Tư đã nhờ vào nhiều người và chia nhau ra để đến các vùng lân cận để hỏi thăm tin tức và nhắn tìm thằng Thẫm. Nhưng đi tới đâu cũng không nghe được một chút tin gì về nó. Nó như tự nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy. Người làng bắt đầu thêu dệt những chuyện ma quái rùng rợn, rằng ngày còn sống, hai cô cháu thằng Thẫm luôn đi đâu cũng có nhau. Bây giờ cô nó bị ma ra bắt mất, vì nhớ cháu nên đã lén về dẫn nó đi theo rồi. Người ta đồn thổi rồi thêm thắt cho câu chuyện mỗi lúc một trở nên ly kỳ rùng rợn hơn. Chỉ chưa đầy một tuần lễ sau thì các khu vực lân cận đều nghe kể về một câu chuyện rùng rợn chưa từng có. Cô gái tên Hiên ở làng đấy chết trôi khi vẫn còn là trinh nữ. Khi quan tài còn để trước nhà, đêm khuya người làng đi đám đã về bớt, chỉ còn lại một số ít, kẻ ngồi nhậu lai dai, người ngủ gà ngủ gật. Bất chợt, một thanh niên trông thấy nắp quan tài từ từ tự động mở ra. Từ bên trong, một cô gái tóc dài xõa gần kín mặt, cả người mặc bộ quần áo liệm trắng toát và rộng thùng thình, nhẹ nhàng bước ra. Đến bên chiếc phản nhỏ, trong góc nhà, nhấc bổng thằng bé đang nằm ngủ mê mệt lên, rồi ôm nó chui trở vô quan tài. Khi cô gái đã nằm yên trong đó, nắp quan tài từ từ đóng lại. Chàng thanh niên sợ quá hóa điên, miệng lúc nào cũng làm nhảm những điều vô nghĩa. Nhưng những khi tỉnh táo lại thì anh ta kể rất rành mạch chi tiết sự việc, nhưng chẳng mấy ai tin. Một vài người kề tai nhau xì xầm khi thấy vợ chồng của ông Tư Bường vẫn chưa thôi tìm kiếm cháu. Tìm đâu xa cho mệt, tôi mà là ông, tôi cho quật mộ của con Hiên lên là tìm được thằng Thẫm thôi mà. Có người lại kể, đêm đó cô Hiên bước từ trong quan tài ra, đến bên chiếc phản nhỏ kêu thằng bé dậy, rồi hai cô cháu nắm tay nhau, rung răng rung rẻ đi ra hướng bờ sông. Tới sát mé nước, cô Hiên vẫn bình thản nắm tay thằng Thẫm bước xuống. và cả hai đã bị chìm nghỉm sau đó không lâu. Bây giờ, cứ độ vào lúc nửa đêm, ai có việc đi qua đoạn bờ sông vắng vẻ ấy, thường nghe tiếng cười đùa trùng rỡn của hai cô cháu Thằng Thẫm và con Hiên. Họ bảo hai đứa nó giờ làm ma ra ở khúc sông này, chờ đến khi nào có người thay thế rồi mới được đầu thai. Có người độc miệng còn kể lại rằng, đêm đêm hai cô cháu của Thằng Thẫm áo quần đầu tóc ướt loay ngoay thường tìm tới những nhà ở ven sông để lục nồi cơm tìm cơm cá. Hai đứa vừa khua chén bát rộn ràng, vừa cất tiếng kêu rên ư ử, làm chủ nhà, dù có thức giấc, cũng phải trần mình mà nằm im ráng chịu, chứ không ai dám ngồi lên đánh động để xua đuổi hai đứa nó. Vợ chồng ông Tư Bường đã đang đau khổ vì mất con mất cháu, giờ lại phải điếc tai vì những lời đồn đại vô căn cứ này, nên cả hai ông bà cứ ru rú trong nhà. Có việc cần thiết lắm mới phải ra đường vì sợ phía sau lưng người ta lại xì xầm bàn tán. Gần 2 tháng trôi qua, hy vọng tìm được Thằng Thẫm đã tiêu tan theo mây khói. Mỗi ngày, ông Tư không còn đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi dài theo các xóm ven sông để dò hỏi nữa. Bà Tư cũng không thường xuyên chạy lên chạy xuống ủy ban xã để xem thông tin về cái xác chết vô thừa vô nhận xung quanh địa phương. Lưng của ông bà già như còng hơn vì những nỗi đau dồn dập quá chừng to lớn đó. Vậy mà bất chợt chiều nay, Thằng Thẫm trở về, hỏi sao ông Tư không ngạc nhiên đến vậy. Bà Tư đang lầm rầm đọc kinh, nghe tiếng gọi toáng lên của chồng. Bà giật mình khi nghe tới cái tiếng Thẫm quen thuộc mà mấy tháng nay bà quặn lòng thương nhớ nó. Bà Tư đứng bật lên, nhưng hai chân run run, suýt ngã nhào trở xuống. Bà lập cập xỏ chân vào dép, rồi bước như chạy ra nhà ngoài. Trời ơi, Thẫm, Thẫm, con về rồi, con về thật rồi đó sao con? Thằng Thẫm cúi mặt, ngó xuống chân mình, lý nhí đáp. Dạ thưa nội, con mới về. Ông bà nội tha lỗi cho con, đừng đánh con sợ lắm. Bà Tư nhào tới ôm chặt thằng bé trong tay khóc ròng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật đã đem con về lại cho nội. Nội mừng còn không hết, nội không đánh con đâu. Rồi chừng như thấy một ánh mắt lấm lét của Thằng Thẫm ngó ông Tư, bà Tư quay sang chồng hỏi. Không đánh nó phải không ông? Kìa, ông trả lời mau lên để cháu nó yên tâm. Ông xem thằng nhỏ sợ ông đến xanh cả mặt kia kìa. Ông Tư không vồ vập thằng cháu như vợ, nhưng thật ra trong lòng của ông cũng chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy nó, không để phải mất nó một lần nữa đâu. Ôi, cháu nội yêu quý của ông, thằng đích tôn thờ phượng ông bà đây mà, giọt máu sau cùng còn lại của gia đình ông đây mà, làm sao ông có thể để nó phải sợ hãi đến vậy? Ông Tư mỉm cười, mắt long lanh ướt. Không đâu con, nội không đánh con đâu, con đừng sợ. Rồi ông bước tới vặn to ngọn đèn để trông cho thật rõ mặt của thằng cháu thân yêu. Mới hơn 2 tháng xa nhà mà nó chừng như lớn bổng lên, ăn nói cũng đàng hoàng lễ phép hơn trước. Duy có nước da của nó cứ xanh tái và mặt mày hốc hác hẳn, không còn được cái vẻ hồng hào như lúc trước. Bà Tư trông thấy cháu mà xa xót trong lòng, bà hỏi. Thời gian vừa rồi con ở đâu vậy hả Thẫm? Con làm ông bà nội khóc thương con, nhớ con, đến mở cả mắt rồi nè. Con ở đâu? Chắc vất vả đói khổ lắm hay sao mà trông con ốm nhom ốm nhách vậy con? Bà Tư hỏi hết câu này đến câu khác, không để cho thằng Thẫm kịp trả lời. Ông Tư khẽ nhắc. Bà hỏi gì thì từ từ đi, để thằng nhỏ còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa chứ. Bà Tư giật mình sực nhớ. Ừ, tôi quên mất chứ, theo nội vô lấy quần áo nè con. Đồ đạc của con nội còn giữ y nguyên trong tủ cho con nè. Không có gì thay đổi hết, vì nội tin con sẽ có ngày trở về mà. Dù ai cũng khuyên nội hãy quên con đi, rằng con đã không còn sống nữa. Nhưng với nội á, chỉ khi nào tận mắt nội chứng kiến, còn không thì nội cứ hoang mang. Bà ơi, để cho thằng nhỏ tắm rửa đi đã, cơm nước đi rồi hãy tiếp. Còn nhiều ngày giờ mà. Bà Tư lại giật mình lần nữa khi nghe tiếng chồng nhắc. Ờ, tôi lại quên mất. Bà Tư cười giả là rồi nắm tay thằng Thẫm kéo đi giết vô buồng. Nè, mặc bộ này được không con? Bà Tư kéo hộc tủ, lấy ra bộ đồ mà trước đây thằng Thẫm rất khoái. Cái áo thun ngắn tay có hình con cọp bự thiệt ở trước ngực. Với cái quần cụt cùng mặc với áo, thằng Thẫm đưa tay đỡ lấy rồi ngập ngừng, chỉ tay vào hộc tủ. Nội, nội cho con mặc bộ kia kìa. Bộ đồ nó chỉ là bộ đồ mà Thẫm ghét nhất. Bà Tư có vẻ ngạc nhiên, ngó xứng nó một cái, rồi cúi xuống lấy bộ đồ theo yêu cầu của nó. Nhìn theo thằng cháu nội đi vào nhà tắm, với dáng vẻ hơi rụt rè, bà Tư lẩm bẩm: cái thằng mới đi hơn có 2 tháng mà trở về, quay bộ lạ lẫm với cái nhà này dữ ha. Bà ra nhà trước, kéo ghế ngồi lại cạnh ông Tư. Ông coi thằng nhỏ sống khổ sở ra sao không biết mà ốm vậy hờ trời. Tội nghiệp cho cháu nội của tôi quá. Ông bà ở nhà thì đầy đủ sung sướng, còn con bé thế mà đã một mình lưu lạc khốn khổ làm sao. Vừa than thở, bà Tư vừa sụt sịt khóc. Ông Tư mắng: nó đi mất cũng khóc, giờ nó về bà cũng khóc là sao đây. Bà Tư liếc khẽ ông một cái nhưng cũng kéo tay áo lên để chấm hai khóe mắt. Chập sau thằng Thẫm tắm xong, nó mặc bộ đồ này tuy coi giản dị nhưng cũng vừa vặn đẹp mắt lắm. Vậy mà hổng biết sao lâu nay không hề thấy thằng Thẫm đụng vô, nay bỗng dưng nó đổi gu hồi nào cả hai vợ chồng ông Tư cũng không biết được. Vừa thấy thằng Thẫm đi ra, bà Tư lật đật đến bên vuốt ve nó. Trời ơi, thằng cháu vàng ngọc của tôi, mới đây mà nó ốm chừng này rồi. Rồi bà vội vàng kéo tay nó: đi, đi theo nội xuống bếp, nội dọn cơm cho con ăn. Hôm nay có món cá kho măng mà con thích nhất nữa nè. Thằng Thấm lừng khừng đi theo bà Tư. Ông Tư nhìn theo hơi ngạc nhiên tự hỏi: cái thằng thiệt lạ, nó đi đâu mất một thời gian, giờ trở về nhà sao giống như là người xa lạ, cứ lơ ngơ làm sao ấy. Trong khi đó ở dưới bếp, bà Tư lôi húi nhóm lửa hâm lại thức ăn cho thằng Thẫm. Mùi cá kho măng tỏa ra ngào ngạt, thằng Thẫm bất giác quay mặt đi, lấy tay bịt mũi. Nó và mấy miếng cơm, rồi gắp ít cọng rau muống luộc, ngập ngừng một chút rồi cứ thế mà ăn, không chấm vào đĩa nước cá giống như là thói quen trước nay của nó. Bà Tư sang sái, rẻ một miếng nạc cá thiệt to bỏ vào chén cho Thẫm, thúc giục: ăn đi con, cá tươi ngon lắm đó, nội mới mua hồi chiều. Ta nói, lần nào ăn món này, ông bà nội đều nhớ tới con rồi khóc ròng à. Có ăn uống gì nổi nữa đâu. Con ăn nhanh lên, ăn cho no vào, rồi lên nhà trên kể đầu đuôi sự việc cho ông bà nghe đi. Dạ. Thằng Thẫm lúng búng trong miệng. Nó ăn không được ngon miệng và nhất định không đụng tới miếng cá nào. Bà Tư rất đỗi ngạc nhiên: ủa, sao vậy con, Thẫm? Sao hôm nay con không ăn cá? Nội làm mặn quá hay sao vậy con? Dạ không, tại hội lâu quá con không ăn món này, giờ ăn lại con thấy tanh tanh. Thẫm nói nhỏ. Bà Tư gật gù: ừ cũng đúng, mà lâu nay con ở đâu vậy Thẫm? Sao con lại mất tích trong ngày hôm đó? Bà Tư mới hỏi được một câu đó thì đã nghe tiếng của ông Tư: nó ăn rồi thì hai bà cháu lên đây mà nói chuyện, ngồi chi dưới bếp đó. Bà Tư vội vội vàng vàng thu dọn chén bát, rồi dắt thằng cháu nội đi lên nhà trên. Trước đây, những buổi tối thế này, ông Tư thường ngồi nhâm nhi mấy tách trà. Bà Tư với cô Hiên nằm nghe nhạc cải lương từ chiếc radio cũ mềm. Những âm thanh phát ra vẫn còn chất lượng lắm. Thằng Thẫm thì láo táu, khi chào hót lên rót trà, bắt chước ông nội uống từng hớp một. Khi nhào xuống nằm chen vào giữa bà nội và cô, bắt bà nội gãi lưng hoặc nằm chứng trí. Mới vắng nhà hơn 2 tháng, nhưng hôm nay nó dường như thay đổi hẳn. Nó chững chạc hơn nhiều, không còn láo táo trẻ con như trước nữa. Nó nhấc ghế lùi ra một chút rồi ngồi xuống với vẻ khép nép e dè. Ông Tư hớp một ngụm trà rồi lên tiếng: bây giờ con kể cho ông bà nội nghe đi. Mấy tháng này con đi đâu? Làm gì? Tại sao con lại để ông bà lo lắng kiếm tìm con vất vả biết bao nhiêu mà kể? Bà Tư ngồi nhích lại gần thằng Thẫm, đặt tay mình lên nó như muốn trấn an. Con cứ kể hết đi, ông nội đã hứa không đánh con roi nào đâu, con đừng sợ. Thẫm nhìn bà Tư trìu mến. Dạ con xin kể ạ. Hôm bữa đó, lúc đám tang cô Út, con sợ ông nội đánh đòn nên con bỏ trốn. Con chạy hoài, cuối cùng ra tới bờ sông. Mệt quá, con thấy chiếc thuyền ai đậu gần đó nên trèo lên lăn ra nằm ngủ. Chủ thuyền về lúc nào con không hay, mà người đó cũng không biết có con ở trên thuyền. Vậy là ông ta chở con đi luôn. Đến sáng hôm sau con mới thức dậy thì đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ rồi. Con khóc lóc đòi về, ông chủ thuyền chừng đó mới biết là đã chở con theo. Ông nói ông không thể đưa con trở lại được, vì ông còn công việc phải làm cho kịp. Vì vậy ông đem con gửi lên vào một ngôi chùa gần ngay ở đó, dặn với nhà chùa rằng nếu có đò thuyền nào xuôi ngược về bên ấy thì gửi giúp con về. Thế là con ở luôn trong chùa cho tới nay. Sư cụ biết có thuyền về nên đem con xuống để gửi con về đây. Ông Tư thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao nó được ở trong chùa, ông cũng yên tâm hơn là lâu nay nó lăn lóc ngoài đầu đường xó chợ. Bà Tư mùi lòng sụt sùi khóc. Tội cho thằng nhỏ quá, mới tí tuổi đầu mà phải lạc loài nương thân nhờ cửa Phật. Nó ăn chay, sức đang tuổi lớn mà ăn uống thiếu chất bổ dưỡng, hèn chi nước da tái mét xanh chành. Thôi, mọi việc đã qua hết rồi con. Ngày mai, nội mần thịt con gà, hầm thuốc bắc để tẩm bổ cho con. Chỉ vài ba ngày là con sẽ thấy lại sức khỏe thôi mà. Ông Tư gật gù. Ừ, bà lo bồi bổ cho nó. Rồi thư thư công việc thì tôi với bà dắt theo thằng Thẩm tìm tới ngôi chùa đó để đa tạ người ta. Dù sao người ta cũng có công nuôi dưỡng và dạy dỗ cháu mình trong mấy tháng. Bà Tư tán thành. Ừ, ông nói đúng đó. Rồi như chợt nhớ bà reo lên. Mà công nhận chùa đó dạy thằng nhỏ hay thiệt hả ông? Từ lúc nó về tới giờ, tôi thấy nó tề chỉnh y như là người lớn vậy. Đâu có cái vẻ trẻ con như lúc trước đâu. Họ có cho con học hành kinh kệ gì không con? Mắt Thẩm sáng lên. Dạ có chứ nội. Con thuộc nhiều kinh lắm. Nếu nội thích á, tối tối con đọc cho nội nghe. Bà Tư vui mừng. Ừ, vậy là tốt quá rồi còn gì. Ông Tư hỏi thêm. Ở chùa đó, ngoài việc học kinh kệ, con còn phải làm gì nữa không con? Thẩm đưa mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn để trên bàn. Dạ, không. Không làm gì nữa ạ. Hai vợ chồng của ông Tư mừng còn hơn trúng số độc đắc khi gặp lại thằng cháu nội, nên cả hai thay nhau hỏi đủ mọi thứ chuyện đã xảy ra với nó kể từ ngày xa cách ngôi nhà quen thuộc. Nhưng có lẽ thằng Thẩm mệt nên nó chỉ trả lời nhát gừng, không có vẻ gì hăng say. Mãi đến khi chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường gõ bong bong đúng 11 tiếng, ông Tư vươn vai ngáp dài. Thôi, hai bà cháu vô ngủ đi, thằng Thẩm coi bộ mệt đừ ra rồi kìa. Có gì ngày mai nói tiếp, giờ tôi cũng phải đi ngủ đây. Bà Tư đứng lên, dắt tay Thẩm vào buồng. Chui vô mùng đi con. Thấy Thẩm đứng lửng khừng giữa nhà, bà Tư dục. Thẩm chậm chạp vén mùng chui vô, rồi chờ bà Tư vô xong, nó bắt đầu lom khom, ngồi xổm, ém mí mùng xuống chiếu. Nó làm việc chậm chạp và tỉ mỉ, khiến bà Tư ngạc nhiên quá đỗi. Con giỏi từ hồi nào vậy Thẩm? Mới cách đây không lâu, tối tối về nó ngủ mà nó nhảy phốc lên giường, nhiều khi còn làm đứt phăng cả mấy đầu mùng, làm cho bà Tư cằn nhằn cứ chửi. Không ai tấn mùng thì thôi, nó cũng mặc kệ, cứ để vậy mà ngủ bừa. Có đâu như hôm nay, làm việc đó rất chi là cẩn thận. Thẩm tấn mùng xong, nhẹ nhàng nằm xuống bên bà nội. Bà Tư kéo Thẩm sát vào trong lòng suýt xoa. Coi tay của cháu kìa, lạnh ngắt như mới đi ngoài mưa vào đây vậy. Này, ủ trong tay nội cho ấm lên đi con. Thằng Thẩm khẽ rút tay lại. Dạ không sao đâu nội, nội ngủ đi. Nói xong, nó nằm dịch ra một chút, rồi quay mặt vào tường làm ra vẻ đang buồn ngủ lắm. Bà Tư rất muốn ôm chặt nó vào lòng, nhưng thấy nó tỏ thái độ vậy nên bà đành thôi, nằm im nhìn vào lưng nó. Nỗi vui mừng xúc động của bà Tư đã lắng xuống, và bà bắt đầu nhận ra những dấu hiệu là lạ nơi thằng cháu thân yêu. Bà Tư thắc mắc, không biết thời gian nó sống ở chùa, nó đã được học hành dạy dỗ ra sao mà bây giờ nó trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng gần như nó không còn là nó nữa. Nhịp thở của thằng Thẩm bắt đầu trở nên đều đều. Bà Tư biết nó đã ngủ. Bà nhẹ nhàng ngồi lên ngắm nhìn khuôn mặt của nó. Hai gò má bầu bĩnh bây giờ tuy có hơi gầy đi nhưng vẫn phảng phất vẻ phúng phính trẻ con. Bà Tư muốn đặt lên nó một nụ hôn nhưng bà sợ làm cháu thức giấc. Bà cứ ngồi ngắm nhìn thằng Thẩm đến say mê. Thỉnh thoảng, bà lại sờ nhẹ lên đôi tay giá lạnh như băng của nó. Tiếng gà eo óc gáy xa xa khiến bà Tư giật mình. Trời gần sáng rồi, mình phải ngủ một chút chứ, bà Tư thầm nghĩ thế. Ở phòng kế bên, ông Tư cũng đang ngon giấc. Bỗng dưng ông Tư giật mình vì nghe có tiếng chân rón rén. Ông là người rất nhạy với bất kỳ tiếng động nào trong đêm. Lắng tai nghe, ông cảm thấy dường như bước chân khe khẽ đó đang tiến về chỗ đặt bàn thờ của đứa con gái xấu số của ông. Rồi ông ngửi thấy mùi nhang thơm thơm lan tỏa khắp nhà. Ôi thật tội nghiệp cho thằng cháu. Từ lúc nó về, hai ông bà cứ hết hỏi han chuyện này chuyện nọ, lại tự ép nó ăn thứ này thứ khác. Không ai nhắc nó tới việc thắp nhang trước ban thờ của cô Út, vì sợ khơi dậy trong nó mặc cảm, vì đã làm chết cô Hiên. Cái thằng này lớn thiệt rồi, nó đã biết nghĩ ngợi cho cô nó. Đêm hôm khuya khoắt vầy mà không chịu ngủ, còn ra nhang đèn khấn vái gì đây? Ông Tư vừa toan cất tiếng gọi thằng Thẫm vô ngủ, thì ông nhận thấy có tiếng khóc xi xì phát ra từ chỗ đó. Chẳng lẽ nó khóc cô nó sao? Ông Tư ngồi dậy, vừa cua chân xuống đất tìm dép, mà tai vẫn vừa lắng tai nghe tiếng khóc bên ngoài. Bỗng đâu, một giọng hát du dương cất lên làm ông rợn cả da gà. Em buồn cắt tóc đi tu, nợ trần chưa dứt phù du tìm về. Ông Tư thôi không tìm dép nữa, ông nhón chân đi thật khẽ ra ngoài. Trên bàn thờ cô Hiên quả có mấy nén nhang vừa mới thắp, nhưng không có một người nào ở đó. Ông Tư quá đỗi kinh ngạc. Rõ ràng vừa nãy ông còn nghe thấy tiếng hát, bây giờ người hát biến đi đâu mất. Cửa nhà vẫn đóng kín, mà ông đang đứng chắn lối ra duy nhất để xuống nhà sau hoặc vô bồn ngủ của bà Tư. Vậy người đó biến đi đằng nào? Người đó là ai? Chắc chắn không phải là thằng Thẫm rồi. Ban đầu khi nghe thấy tiếng chân và ngửi thấy mùi khói nhang, ông Tư cứ đinh ninh là thằng Thẫm thức dậy thắp nhang cầu nguyện cho cô nó. Nhưng khi nghe thấy tiếng hát, ông đã khẳng định không phải là thằng Thẫm cháu của ông. Đó là tiếng hát của một người con gái. Thế người đó là ai? Ông Tư dụi mắt mấy lần liên tiếp, rồi đứng ngó ráo rác xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, ông Tư vội đi tới bàn thờ, vặn cao ngọn đèn lên rồi bưng đi soi khắp nhà. Cửa nẻo vẫn vẹn nguyên, đâu có ai mở chốt. Mọi thứ trong nhà đều không có gì khác lạ. Ông cầm đèn đi vô phòng của bà Tư. Hai bà cháu đều đang ngủ say, tiếng thở đều đều của thằng bé, tiếng ngáy nhẹ nhẹ của bà Tư khiến ông vừa an tâm vừa thắc mắc. Đi một vòng quanh nhà, ông Tư trở lên nhà trên, lấy bình thủy nước, đổ ra pha trà rồi ngồi tiếp. Hơn 5 giờ sáng, bà Tư giật mình tỉnh dậy, lấy dép xệt xệt ra nhà ngoài, nói với ông bằng giọng ngáy ngủ. Sáng rồi hả ông? Ông Tư hờ hững đáp. Ừ, bà lo nấu cái gì đó cho thằng Thẫm nó ăn đi. Thằng nhỏ tội lắm ông à, tối ngủ rất say, chắc nó mệt mỏi lắm, để tôi chạy ra chợ mua ít thức ăn. Bà Tư vừa bới lại đầu tóc vừa nói với chồng. Ông Tư nhìn bà đắn đo. Ờ, bà nè. Chi vậy ông? Bà Tư dừng tay lượt hỏi chồng. Tối qua bà có nghe gì trong nhà mình không? Bà Tư ngạc nhiên. Nghe gì là gì hả ông? Tôi thức khuya lắm, chừng gà gáy lần thứ nhất tôi mới ngủ một giấc tới sáng luôn. Có nghe gì đâu. Mà chuyện gì vậy hả ông? Ông Tư thở hắt ra. À, mà thôi đi, chắc do tôi mớ ngủ thôi. Mà là chuyện gì mới được chứ? Bà Tư tò mò. Ông Tư hạ giọng. Tôi đang ngủ thì nghe có bước chân đi nhẹ nhẹ, rồi có mùi khói nhang bay lên. Tôi cứ ngỡ là thằng Thẫm nó dậy để thắp nhang cho cô Út của nó. Nhưng một lát sau thì tôi bỗng nghe có tiếng con gái hát lên mấy câu nghe ai oán lắm. Mặc dù sợ, nhưng tôi cũng cố lén ra để xem là ai. Nhưng hoàn toàn không có một bóng người nào. Chỉ có mấy cây nhang trên ban thờ con Hiên là vẫn còn cháy. Bà Tư cười cười. Ông ngủ mê quá rồi chiêm bao đó thôi. Ai mà đêm hôm khuya khoắt còn hát hò. Ông Tư chau mày. Tôi cũng không biết sao nữa bà ơi. Rõ ràng khi tôi ra đây nhang vẫn còn cháy, và tôi ngồi luôn ở đây từ lúc đó đến giờ. Bà Tư bước tới sát bên bàn thờ, nhìn vào cái lư hương đầy chân nhang khẽ nói. Ông ơi, ông mớ ngủ thật rồi đó. Ở đây toàn là chân nhang cũ, có thấy cây nào mới đâu. Ông Tư ậm ờ. Chắc vậy quá. Thôi, bà đi chợ sớm đi. Bà Tư liếc chồng. Sao tự nhiên ông lại mơ thấy có tiếng con gái hát vậy? Mà nó hát hò những gì, ông còn nhớ không? Nó hát vậy nè, tôi nhớ rõ lắm mà. Em buồn cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phù du tìm về. Hai câu này tôi chưa từng nghe bao giờ trước đó, nên mới thấy làm lạ vậy chứ. Bà Tư nhìn chồng nghi ngại, bà nhủ thầm. Quái lạ ông này, sao tự nhiên lại mơ mộng ba cái chuyện thế được cơ chứ? Ông đâu có trẻ trung gì nữa mà Tư Vương cô gái nào, thiệt tình hết biết làm sao nói. Thôi, bà đi đi. Ông Tư lại giục. Bà Tư xoay chở người xuống bếp lấy cái giỏ đi chợ rồi quẻ quả bước ra đường. Còn lại một mình, ông Tư suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa xảy ra cho ông. Ông biết chắc một điều đó không phải là giấc mơ mà là sự thật. Nhưng ông không dám khẳng định vì sợ làm bà Tư hoang mang rồi nghĩ ngợi nọ kia. Người con gái đó là ai? Chắc chắn không phải là Hiên. Cô con gái út khờ khạo của ông bà, vì Hiên không bao giờ biết hát những lời như thế. Trong lòng của ông Tư không yên ổn, tuy từ trước tới nay ông không hề biết sợ ma là gì, nhưng quả thật sự việc xảy ra quá rõ ràng khiến ông nao núng. Ông không phải sợ, nhưng có cái gì đó bất ổn, lo lắng trong lòng. Ông thầm cầu mong cho gia đình được yên ổn sau nhiều sóng gió vừa qua. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, ông Tư nghe tiếng của thằng Thẫm thức dậy đi xuống bếp súc miệng rửa mặt. Ông nhớ lại ngày trước và mỉm cười, nghĩ tới việc chút nữa thôi, nó lại lên nhà lục tìm bánh trái trong tủ. Cái thằng thật xấu tính, ngủ một đêm sáng ra lại đói quắn, phải có cái gì đó bỏ liền vào miệng mới vui. Biết tính của cháu nội nên từ khuya tới giờ ông Tư chỉ ngồi uống trà suông. Còn mấy cái bánh bàng bà Tư mua về từ hôm qua ông không dám đụng tới, tính để dành cho thằng nhỏ. Nhưng sao ông chờ hoài mà không thấy thằng Thẫm lên? Lấy làm lạ, ông Tư bước xuống nhà sau dòm ngó thử. Thật không ngờ, thằng Thẫm đang cầm chổi quét nhà, cái việc mà từ trước tới nay nó chẳng bao giờ chịu làm. Bà Tư lại cưng cháu nội nên cũng chưa bao giờ sai nó làm những công việc như thế. Vậy mà sáng nay ngủ dậy, nó tự động đi quét nhà cửa. Ông Tư định lên tiếng hỏi, nhưng rồi ông không nói gì để thử xem thằng này tiến bộ đến đâu. Công nhận mới hơn 2 tháng lưu lạc mà nó trở nên lạ người quá. Từ cách ăn nói đến ý tứ hành động, mọi việc thay đổi thật không thể ngờ được. Ông Tư trở lên nhà trên, ngồi rung đùi đắc ý. Ông thầm cảm ơn cái ngôi chùa xa lạ nào đó mà giáo huấn thằng cháu nội của ông được như vậy. Ở nhà dưới, thằng Thẫm quét dọn xong sân nhà thì nó bê nguyên thau đổ ra ngoài cầu ao ngồi giặt rũ. Bà Tư đi chợ về trông thấy suýt xoa. Thôi thôi, con vô nhà ăn sáng với ông bà nè. Để đó cho bà nội, mấy việc đó con làm không được đâu. Thẫm cười thật hiền. Dạ không sao đâu nội, con làm quen rồi, con chưa đói, tí nữa con vào ăn sau. Bà Tư đứng nhìn cháu bằng ánh mắt trìu mến và sung sướng vô biên. Hôm nay bà Tư đi chợ mua về toàn các thứ bổ dưỡng để phục hồi sức lực cho cháu cưng. Ra tới đầu đường, bà đã khoe ngay cái tin của thằng cháu đi lạc đã trở về, làm cho mọi người ai cũng mừng lây. Còn những người thêu dệt chuyện Thẫm và cô nó thành ma ra thì cúi đầu tránh mặt, ánh mắt dạng người thách thức của bà Tư chiếu rọi. Bà Tư mua về một con gà ác, một gói thuốc bắc để hầm cho cháu. Bà tỉ mỉ làm cơm, trong khi Thẫm luôn quấn quýt cạnh bên bà để giúp lặt rau, rửa chén. Hai vợ chồng của ông bà Tư đều cảm thấy thật sự hạnh phúc với đứa cháu ngoan như vậy. Nhưng tới bữa cơm thì hai ông bà lại không được hài lòng, bởi thằng Thẫm không hề đụng đũa tới các món ăn bổ dưỡng mà bà cất công làm cho nó. Nó chỉ ăn vài ba cọng rau sống và nước tương qua quýt mà thôi. Bà Tư lẫy. Nội nấu các thứ này là vì con, mà sao con không chịu ăn? Con trên nội làm giờ phải không con? Thằng Thẫm bối rối. Dạ thưa, không phải con chê. Vậy tại sao con không ăn? Bà Tư hỏi. Ông Tư nói thêm. Con ăn đi cho nội vui. Với lại con ốm yếu xanh xao như vậy, phải ăn uống cho nhiều vào mới lấy lại sức được chứ con. Thẫm cúi đầu nói nhỏ. Dạ, con biết ông bà lo cho con, nhưng vì con ở chùa lâu nay con ăn chay quen rồi, giờ ăn mặn không được. Bà cứ để con tập từ từ, mai mốt con sẽ ăn. Bà Tư rất thất vọng khi nghe Thẫm nói thế, nhưng rồi bà thấy nó nói cũng phải. Mấy tháng qua, nó ăn toàn tương cháo quen rồi, bất ngờ ăn lại thịt cá thì tanh không chịu nổi cũng đúng thôi. Bà đẩy thố gà tiêm thuốc bắc sang cho ông Tư. Nó không ăn thì ông ăn giùm tôi đi. Ông Tư nghe lời vợ, nhưng cả hai vợ chồng đều không còn thấy bữa cơm ngon miệng nữa. Sau khi trở về nhà, thằng Thẫm hoàn toàn thay đổi. Từ tính tình sở thích đến tất cả những thứ khác đều không còn giống với nó trước kia. Đám trẻ con trong làng nghe tin nó về kéo đến thật đông, vừa vì tò mò, vừa vì những bạn hữu quay lại chơi với mình. Nhưng thằng Thẫm thờ ơ với tất cả. Nó từ chối mọi lời dù dễ hấp dẫn. Nó trả lời nhát gừng những câu hỏi của bạn bè. Suốt ngày nó chỉ quay quần làm chuyện lặt vặt trong nhà. Lúc rảnh rang, nó thường ngồi thừ người buồn bã, khiến ông Tư vô cùng thắc mắc. Chiều xuống, khi cơm nước xong xuôi, thằng Thẫm không chạy ra đầu xóm nữa, mà nó ngồi một mình bên bờ ao sau nhà với vẻ tư lự lạ lùng. Ông Tư gọi nhỏ: "Bà có thấy thằng Thẫm lạ quá không? Tôi nhiều lúc không nhận ra nó nữa bà ạ. Nó như một người khác." Bà Tư lo lắng: "Ừ, tôi cũng nhận thấy điều đó. Không biết nó có gặp chuyện gì không? Sao nó không kể với mình? Những gì nó kể rất đơn giản. Chỉ có vậy thì sao nó trông buồn bã ủ rũ đến thế, phải không ông?" Ông Tư trầm ngâm: "Bà nói đúng rồi. Chắc phải có chuyện gì mà nó giấu mình. Nhưng chuyện gì mới được chứ? Dù là chuyện gì đi nữa thì với thằng bé từng ấy tuổi đầu cũng đâu làm nó buồn sâu sắc đến vậy. Bà coi gặng hỏi nó lần nữa xem sao." "Ừ, để tôi dỗ dành nó." Bà Tư nói xong đứng lên gọi với ra nhà sau: "Thẫm ơi, tối rồi, vô nhà đi con." Thẫm uể oải đứng lên đi vô nhà với vẻ miễn cưỡng. Nó đi thẳng vô buồng, trèo lên giường mắc màn cẩn thận. Bà Tư hỏi: "Mới giờ này mà ngủ sao con?" "Dạ, con thấy hơi mệt." Thẫm trả lời sang mùng xong, nó chui vô mùng ngủ, bỏ mặc hai ông bà già ngồi với nhau bên bình trà ấm nóng. Ngồi nãn lại với chồng thêm một chút nữa, rồi bà Tư cũng đứng lên đi vô buồng với cháu. Thằng Thẫm đã ngủ say rồi, nhưng nó có vẻ không muốn nằm sát bà như trước. Nó cố thu mình thật sát vào tường, ngăn một cái gối ôm giữa bà và nó. Bà Tư chợt nghe buồn man mát. Nó thay đổi cái gì cũng tốt hơn, chỉ có tình cảm của nó đối với ông bà hình như không còn đậm đà tha thiết nữa. Đêm hôm qua bà thức khuya, cả ngày hôm nay lại lăng xăng làm đồ ăn cho nó, lại còn tiếp mấy người chòm xóm đến thăm chơi nghe tin thằng Thẫm trở về, nên bà Tư cũng ngủ sớm hơn mọi bữa. Chỉ còn ông Tư là không sao ngủ được. Ông uống hết mấy bình trà, tới thắp nhang cho con gái, rồi vặn ngọn đèn trên ban thờ thật lu xuống trước khi vô phòng ngủ. Ông nằm chăn trở mãi mà mắt vẫn còn tỉnh táo không sao ngủ được. Ông luôn vểnh tay nghe ngóng mỗi khi có tiếng động nho nhỏ nào đó phát ra. Lòng ông hồi hộp, nửa như van xin nó đừng lặp lại, nửa như muốn nghe lại những âm thanh kỳ bí của đêm hôm qua. Hơn 12 giờ đêm, ông Tư mới bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Nhưng khi giấc ngủ chưa kịp đè xuống mắt ông, thì ông Tư lại nghe văng vẳng lời ca sầu muộn: "Buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phù du tìm về. Bao giờ thoát khỏi cơn mê, bao giờ oan nghiệt tứ bề tan nhanh. Lỡ làng từ buổi tóc xanh, dương gian âm cảnh nhớ anh em về." Rõ ràng tiếng hát đó cất lên từ nhà ông, chỗ bàn thờ của con gái ông. Vậy nó là ai? Nó là con Hiên của ông? Không, không phải đâu. Hiên vốn dại khờ trẻ con, nó làm gì biết yêu đương, làm gì biết thở than bằng lời ca ai oán đến như vậy. Ông Tư nhẹ nhàng ngồi dậy. Lần này ông không đi ra cửa như hôm qua nữa, mà ông nhón gót nhẹ nhàng trở lên bàn để nhìn ra phía trước. Ông suýt hét to lên khi thấy trước mắt ông rõ ràng là một cô gái mặc bộ quần áo trắng tinh đang ngồi bên bàn thờ của Hiên, vừa hát vừa khóc. Do run rẩy, ông Tư vô tình đụng vào tấm tranh nhỏ treo ở trên vách, khiến nó rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu khô khốc. Lập tức bóng người mặc đồ trắng biến mất, không để lại bất cứ vết tích nào. Ông Tư lập cập xòe diêm ra đánh để mồi lửa vào đèn. Ông cầm chiếc đèn đi khắp nhà, soi dọi từ ngóc ngách nhưng hoàn toàn không có gì lạ. Khi vào buồng của hai bà cháu, ông thấy Thẫm vẫn nằm xoay mặt vào tường, còn bà Tư nằm ngửa đang thở đều đặn, ngực phập phồng lên xuống. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà của mình? Tại sao nhà mình lại có chuyện lạ lùng như thế? Nội chuyện của thằng cháu đã làm ông thắc mắc rồi, giờ lại thêm chuyện đáng sợ này nữa thì thật là ông làm sao chịu nổi. Bà Tư mà chứng kiến cảnh này, không biết bà có còn dám ở nhà một mình hay không nữa. Ông Tư vừa định quay người trở ra, bất chợt ông giật mình khi nhìn thấy người nằm cạnh bên bà Tư không phải là Thẫm mà là một cô gái. Ông hốt hoảng, vừa mới đưa tay chưa kịp lay bà Tư dậy thì Thẫm đã xoay người ra, mở mắt nhìn ông. "Nội, có chuyện gì vậy nội?" Ông Tư há hốc, không biết trả lời nó ra sao. Rõ ràng vừa nãy ông trông thấy một cô gái, giờ sao lại là thằng Thẫm? Trời ơi, chắc ông điên lên mất. Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ thần kinh của ông có vấn đề? Thấy Thẫm vẫn nhìn mình chờ đợi, ông Tư ấp úng. Ông định hỏi nội con. Bà Tư thức dậy ngạc nhiên. Hai ông cháu làm gì giờ này vậy? Thẫm không nói gì, nó kéo mền đắp kín tới cổ, mắt vẫn nhìn ông. Ông Tư giả lạ. Tôi tính vô kiếm cái chìa khóa mở tủ. Bà Tư cằn nhằn. Đêm hôm mở tủ làm gì? Thôi, ngủ đi ông ơi. Ừ, ngủ thì ngủ. Chỉ chờ có vậy, ông Tư vội vã đi ra. Lòng hoang mang, không sao kể xiết. Ông lên giường nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi đủ thứ chuyện đã xảy ra đến với gia đình của ông mới có hơn 2 tháng nay. Hiền chết, Thẫm mất tích, rồi bất ngờ Thẫm trở về với hình hài đó nhưng quá chừng xa lạ. Rồi cũng từ cái đêm đầu tiên Thẫm về, trong nhà lại xuất hiện điều kỳ lạ như thế. Liệu việc Thẫm trở về có liên quan gì tới chuyện đó hay không? Thẫm ở chùa mấy tháng nay, giờ Thẫm về, biết hồn ma bất vượng nào theo Thẫm về đây không? Sao đêm đêm lại hát ca than thở như vậy? Ông Tư lẩm bẩm lại mấy câu hát vừa mới nghe được mà thấy run lên vì sợ hãi. Quả thật những câu đó ông chưa hề nghe qua nên không thể bảo ông mơ màng được. Phải có người hát thì ông mới biết được chứ. Nhưng ai, người đó là ai? Ông Tư như muốn nổ tung cả cái đầu ra mà vẫn không sao đoán được một chút nào. Ông mệt mỏi ngồi lên, ra thắp thêm nhang trước ban thờ của con gái. Con sống không khôn, nhưng ba tin khi chết con sẽ trở về với hồn phách tinh anh của mình. Xin con phù hộ cho ba mẹ, phù hộ cho thằng Thẫm được bình an, Hiên nhá. Ông Tư lẩm rẩm khấn vái. Những cây nhang ông cắm cứ cháy dần xuống phía dưới, nhưng tàn của nó không rơi mà cứ cong vòng lại. Người ta bảo khi thắp nhang, nếu có hiện tượng đó là lời cầu nguyện của mình đã được chứng giám. Ông Tư cảm thấy hơi yên tâm, ông nghiêng bình trà, chắt nốt chút nước còn lại ra ly, bưng lên hớp một hơi rồi khà một cái rõ to. Ông trở về phòng, lên giường nằm, cố dỗ giấc ngủ. Hai mắt của ông từ từ dịu xuống, bên tai lại nghe văng vẳng tiếng hát thê lương. Trí não của ông Tư sục ông đứng lên chạy ra xem ai đang hát, phải bắt cho bằng được cái bóng ma nào đang luẩn khuất trong nhà ông. Nhưng mắt ông không sao nhướng lên được, tay chân của ông cũng rã rời, ông thấy mình cứ như là chìm dần vào một cõi hư vô nào đó. Lúc ông Tư thức dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, nhà vắng hoe. Ông định lên tiếng gọi bà Tư, nhưng chợt nhớ ra hôm nay bà đi đám dỗ ở làng bên cạnh. Còn thằng Thẫm, chắc nó lại đang lúi húi dọn dẹp gì đó ở sau nhà. Ông Tư mệt mỏi ngồi dậy và bỗng ông nhớ lại cảm giác kỳ lạ lúc ngủ. Cái gì thế nhỉ? Ông Tư quyết định trưa nay bà Tư về sẽ kể hết lại xem ý của bà thế nào. Đàn bà thường giỏi về lĩnh vực mê tín dị đoan này lắm mà. Ông biết nói ra thế nào, bà Tư hoặc là không tin, hoặc nếu tin sẽ sợ lắm đây. Nhưng dù sao ông cũng phải nói, chứ ông sắp nổi điên vì suy nghĩ căng đầu quá rồi. Lững thững đi ra sau nhà, tình cờ ông Tư lại nghe tiếng hát nho nhỏ. Lời bài hát của ông đã thuộc nằm lòng. Buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phù du tìm về. Bao giờ thoát khỏi cơn mê, bao giờ oan nghiệt tứ bề tan nhanh. Lỡ làng từ buổi thóc xanh, dương gian âm cảnh nhớ anh em về. Ông Tư giữ người lại vì tiếng hát đó phát ra từ phía bờ ao, nơi thằng Thẫm đang ngồi giặt thau quần áo. Ông Tư lùi lại, đứng nép vào góc nhà, dõi mắt nhìn ra chằm chằm vào nó. Bất giác, ông thấy thằng Thẫm của ông giống như là sương khói lãng đãng mơ hồ. Có lúc, ông thấy rõ ràng là thằng Thẫm của ông, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, ông lại nhìn ra đó là một cô gái mặc áo quần trắng tinh, đầu đội một chiếc mũ len giống như là các sư cô trên chùa thường hay đội để che cái đầu chọc bóng láng của mình. Ông Tư thấy có một luồng hơi lạnh đang chạy dọc theo sống lưng mình. Trời ơi, chẳng lẽ thằng Thẫm chính là con ma đêm qua trước ban thờ của Hiên ngồi hát? Chẳng lẽ Thẫm chết rồi sao? Mà sao mình lại nhìn nó là một cô gái? Mà không, một sư cô nữ mới đúng. Ông Tư đang bấn loạn, không biết tính ra làm sao, thì thấy Thẫm đã giặt xong, đứng lên bê thao quần áo đi vào. Thu hết can đảm, ông Tư giả vờ như không có chuyện gì. Ông nện mạnh chân xuống sàn nhà, hỏi Thẫm. Bà nội đi đám dỗ rồi hả con? Dạ, nội đi từ sớm. Bà nội dặn con khi nào ông thức thì con dọn bữa sáng cho ông. Thẫm lễ phép, ông Tư khoát tay. Thôi khỏi đi con làm gì cứ làm đi, để ông nội tự ăn là được rồi. À mà con ăn chưa? Thẩm nhỏ nhẹ. Dạ con ăn rồi. Ừ, vậy để nội tự ăn, con khỏi dọn chi cho mắc công. Vừa nói ông Tư vừa cầm can nước rửa mặt. Thẩm bưng thau đổ đi phơi. Tất cả mọi việc diễn ra thật bình thường, nhưng trong lòng của ông Tư đang nổi sóng. Ông đi ra đi vô, nóng lòng chờ đợi bà Tư về. Bây giờ ông lại có thêm điều lo lắng, không biết phải nói với bà sao đây. Chẳng lẽ ông lại bảo ông nghi ngờ thằng Thẩm là ma? Bà ấy sẽ dẫy nảy lên cho mà xem. Đời nào bà tin chuyện đó, không chừng ông còn bị bà mắng một trận. Nó là cháu vàng cháu ngọc của bà, nói nó là ma thì có khác nào nói bà là ma. Không được rồi, mình không thể nói ra khi chưa có bằng chứng cụ thể nào. Mình chỉ có thể nói khéo, còn tự mình phải đi tìm bằng chứng thôi. Ông Tư vừa đau thắt trong lòng khi nhìn thằng Thẩm, vừa lại thấy lo sợ mông lung. Ông cầu trời khấn Phật, những điều đó chỉ là điều hoang tưởng của ông, đừng bao giờ là sự thật. Ông cam tâm thà là đầu óc của mình có vấn đề, còn hơn là phải đắng cay khi biết cháu nội của mình. Mọi việc vẫn chưa thấy rõ ràng, ông Tư không cho phép mình có thể kết luận một cách vội vã được. Ông cố trấn tĩnh, cố dần lòng để phân tích mọi việc một cách rành mạch hơn. Trưa hôm đó, ông Tư cố tình sai thằng Thẩm đi tới nhà ông Tám ở làng bên kia để đem cho ông mấy cành lan ông vừa chiết. Ở nhà, ông Tư lựa lời nói với vợ. Bà thấy từ ngày thằng Thẩm về nhà mình tới nay, nó lạ quá phải không bà? Bà Tư gật đầu xác nhận. Ừ, nó lạ thật, tính tình nó thay đổi hoàn toàn. Điều này cũng làm tôi thắc mắc lắm ông à. Nếu nhà chùa giáo dục thì đổi cái gì thì đổi, sao có thể đổi sở thích thói quen? Đổi gần như hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn. Bây giờ nhiều lúc tôi nghĩ mình nhìn ra nó là chỉ nhờ vào cái thân hình của nó thôi hà. Nó mà đổi luôn cái đó thì mình mất cháu. Ông Tư mới tính mở miệng nói ra nghi ngờ của mình, nhưng ông lại kịp dừng lại. Tôi thấy mình cần phải lên chùa đó để trả ơn người ta, đồng thời mình tìm hiểu xem thời gian đó nó sống ở trên ra sao. Bà thấy tôi tính vậy được không? Ừ, được chứ, bà Tư tán thành. Rồi bà Tư hạ giọng. Ông à, tôi nói chuyện này ông đừng có la tôi nghe. Ông Tư ngạc nhiên. Có chuyện gì thì bà cứ nói ra, hôm nay làm gì mà bà phải rào trước đón sau vậy? Bà Tư đắn đo chút rồi nói với chồng. Tôi thấy nhiều lúc tôi ngờ ngợ, thấy hình như thằng Thẩm nhà mình bị ma nhập hay sao đó ông ơi. Ông Tư giật nảy mình hỏi dồn. Sao? Sao mà bà nói vậy? Bà thấy nó có biểu hiện gì không được bình thường hà? Bà Tư ngó lấm lét xung quanh rồi nói thật nhỏ như sợ có người nghe thấy. Ông thử sờ vào hai bàn tay của nó xem, cứ lạnh ngăn ngắt mà tôi kêu nó hơ lửa cũng không chịu. Bảo dẫn đi khám bệnh nó cũng bảo là không sao đâu. Đêm đêm nhiều khi đang ngủ giật mình dậy, tôi thấy kỳ kỳ làm sao ấy ông ạ. Hình như nằm bên cạnh tôi không phải là thằng Thẩm mà là một người khác. Có hôm mắt tôi không biết sao mà nhìn ra một ni cô nữa ông ơi. Ông Tư nổi gai ốc khắp người, ông định giấu kín chuyện này không cho bà Tư biết, ai dè đâu bà Tư cũng đã phát hiện ra rồi. Thôi được vậy cũng tốt, như vậy là hai ông bà sẽ cùng nhau tìm cách để giải quyết chuyện này cho êm đẹp. Ông Tư trầm giọng. Ơi, tôi cũng đang định hỏi nói với bà chuyện này. Tôi thấy thằng Thẩm nó lạ lạ làm sao ấy. Bởi vậy tôi muốn mình cùng quan sát nó thật kỹ, nhất là ban đêm. Bà ngủ cạnh nó, bà phải coi chừng xem nửa đêm nó có đi ra ngoài không. Chứ từ hôm nó về nhà tới nay, tối nào tôi cũng nghe có người khóc than ca hát trước ban thờ của con Hiên hết đó. Mà tôi nghi là thằng Thẩm, không, phải nói là vong hồn đang ở trong cái xác cháu nội của mình. Bởi hồi sáng nay tôi nghe rõ ràng nó vừa giặt đồ vừa hát bài hát đó. Bà Tư xanh mặt. Ông nói thật hả? Trời ơi, vậy là những điều tôi lo sợ cũng giống điều mà ông đang lo phải không? Mình làm sao bây giờ hả ông? Mình không thể để cho cháu mình như vậy được ông ơi. Thấy vợ mếu máo, ông Tư nạt. Bà bình tĩnh lại đi, tôi đang rối ruột mà bà lại còn khóc thì làm sao mà có tính toán gì được nữa. Ngay chồng dày, bà Tư vội nín bặt nhưng mắt bà vẫn nhìn ông vẻ van lơn cầu khẩn. Ông Tư đi tới đi lui trong nhà, chán co lại vì suy nghĩ. Ông lẩm bẩm. Bây giờ mình phải ráng kiên nhẫn theo dõi nó, để coi những nghi ngờ của mình có đúng không, rồi bắt đầu tính tiếp. bà phải nhớ lời của tôi dặn. Đêm ngủ, bà phải ráng xẻ thức giùm tôi. Bà Tư kéo áo lau giọt nước mắt. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Bà đừng tỏ thái độ gì làm nó nghi ngờ mà đề phòng đó. Ông Tư căn dặn. Ừ, biết rồi mà, ông làm như là tôi con nít không bằng. Bà Tư cáu. Vừa lúc đó Thẩm về, hai ông bà chuyển sang đề tài khác. Từ ngày Thẩm về lại nhà đến nay, tuy dáng vóc vẫn như xưa, nhưng dường như lúc nào nó cũng mang nặng một tâm sự u hoài không phù hợp chút nào với đứa trẻ 7-8 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới như nó. Thỉnh thoảng bà Tư vẫn nghe nó thở dài thườn thượt, cách nhìn thì xa xăm u uẩn vô cùng. Bây giờ, sau khi đã trao đổi qua với chồng, bà Tư càng thêm xác quyết chắc chắn có điều gì đó không ổn nơi cháu nội yêu quý của bà. Càng nghĩ càng thêm buồn rầu. Vợ chồng bà thuở nay ăn ở đàng hoàng nhân hậu, sao lại phải chịu nhiều điều bất hạnh đến thế kia? Thằng cháu trở về sau một thời gian mất tích, niềm vui chưa chọn thì lại phát hiện ra chuyện này. Bà lo âu, nghĩ đến chuyện chữa chạy cho nó. Nhưng trước khi chữa chạy, ông bà cần phải khẳng định lần nữa có đúng không là nó có vấn đề thực sự. Tối hôm đó, bà Tư giả đò ngủ thật say, nhưng kỳ thực bà đang lắng nghe từng lời đều đều của Thẩm. Nhưng mọi việc diễn ra bình thường. Sau khi lên giường một lúc là Thẩm bắt đầu ngủ. Bà Tư không ngủ được, bà cứ mãi lo nghĩ đến những chuyện mà ông Tư đã nói lúc trưa. Tại sao Thẩm lại hát bài hát có nội dung buồn bã đó? Tại sao lúc nào Thẩm cũng tỏ ra u sầu lặng lẽ? Bà Tư hé mắt nhìn sang, Thẩm bỗng nhiên từ từ ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng bước xuống đất, đi ra khỏi buồng ngủ, không một tiếng động. Bà Tư muốn bật dậy đi theo, nhưng bà lại lo gây ra tiếng động sẽ làm Thẩm giật mình. Và lại, hai ông bà đã giao hẹn trước, bà chỉ cần quan sát Thẩm trong buồng, trong khi Thẩm ra ngoài, việc theo dõi nó là bổn phận của ông Tư. Không lâu sau, bà Tư ngửi thấy có mùi hương trầm tỏa ra. Vậy là đúng rồi, đêm nào nó cũng thức dậy thắp nhang cho hiên như lời ông Tư nói. Một lúc sau nữa, bà Tư lắng nghe rõ ràng có tiếng con gái đang hát khúc ca sầu não đó. Thật lạ lùng, tại sao lại như vậy? Tại sao mọi việc cứ lặp đi lặp lại mãi như thế? Trong lúc bà Tư đang lo lắng trong buồng, thì ở nhà ông Tư đang phát hiện ra có người thắp nhang và nghe tiếng hát. Ông Tư khẽ bước ra, lần này ông không cố tình ẩn núp nữa, mà thật sự ông muốn nó phải nhìn thấy ông. Bóng người đó ngồi trước ban thờ của hiên có vẻ như đang đau khổ cùng cực. Nó ngồi co người, úp mặt xuống gối và cất lên lời ca ai oán. Hình như nó đang khóc, bởi tiếng hát cứ như là tiếng nghẹn nghẹn giữa chừng. Ông Tư nhanh chân bước tới chộp lấy vai của Thẩm. Con làm gì ở đây? Bóng người không giật mình bỏ chạy như ông nghĩ mà trái lại. Nó bình thản ngước mắt lên nhìn ông, nói khẽ khẽ. Con không ngủ được. Ông Tư thật sự bất ngờ. Nghe nó trả lời vậy, ông không biết phải nói sao nữa. Vừa lúc đó, bà Tư trong buồng vội vã đi ra. Bà nghe thấy có tiếng hai người trao đổi. Thẩm vẫn ngồi bó gối. Ông Tư đắn đo một hồi rồi hỏi Thẩm. Có phải đêm đêm, con vẫn thường ra đây thắp nhang và cất tiếng hát? Thẩm cúi mặt xuống đất rồi một lúc khẽ gật đầu xác nhận. Dạ, đúng là con. Con có thể cho nội biết tại sao con phải làm như vậy được không? Ông Tư nóng ruột trước lời thú thật không ngờ của Thẩm. Thẩm đưa hai tay ôm lấy đầu, vẻ khổ sở. Con xin nội đừng hỏi gì thêm nữa. Một thời gian sau chắc chắn nội sẽ biết rõ mọi việc. Nhưng lúc này con xin nội cho con được yên thân. Xin nội đừng hỏi gì con thêm nữa. Nói xong câu đó, Thẩm ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy về phòng, để lại hai ông bà già đứng giữa nhà ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì vậy ông? Bà Tư tò mò. Ông Tư chán nản. Chắc tôi điên lên mất, tôi có biết chuyện gì đâu. Bà Tư lặng lẽ nắm lấy tay của chồng. Thôi, ông đừng suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh rồi khổ. Ông vô ngủ đi, để đó cho tôi sẽ tìm cách ngọt ngào khuyên nó nói ra tất cả. Ông Tư ngao ngán. Ừ, giờ thì chỉ còn trông vào cách đó. Nếu không được nữa thì tôi... Bà Tư đưa một ngón tay lên miệng, ngăn không cho chồng nói ra cái điều mà hai người đã bàn tính lúc trưa. Bà đi theo ông Tư vào phòng. Thấy ông Tư ngoan ngoãn lên giường xong xuôi, bà Tư mới yên tâm quay về giường ngủ của mình. Thẩm không ngủ, nó ngồi co ro, lưng dựa vào tường, mặt buồn rũ rượi. Bà Tư hốt hoảng ngồi sát cạnh vào Thẩm, choàng tay qua vai cháu vỗ về. Con có chuyện gì mà buồn rầu dữ vậy? Nói cho nội nghe, nội sẽ giúp con. Thẩm đặt bàn tay giã lạnh của mình vào tay của bà Tư. Con biết nội thương con, nhưng có những việc dù thương con đến mấy, nội cũng không giúp được con đâu. Bà Tư siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cháu. Nhưng con có thể nói cho nội biết con là ai không? Thẫm giật mình, rụt vội bàn tay lại nhìn bà Tư chăm chú. Nội, sao nội hỏi vậy? Chẳng lẽ nội đã biết hết rồi sao? Bà Tư nghẹn ngào. Không, nội hoàn toàn chưa biết gì. Nhưng với linh cảm của một người mẹ, người bà, nội nhận ra ngay từ hôm đầu tiên con về nhà. Nội biết rằng con không phải là đứa cháu nội nguyên vẹn của nội, mà có điều gì đó không ổn, đúng không con? Thấm nắm chặt hai bàn tay của bà Tư. Nội ơi, nội đã biết, vậy sao nội vẫn thương yêu con như vậy? Nước mắt của bà Tư rơi lã chã. Làm sao nội không thương con cho được chứ? Hình hài này, thân xác này, chính tay nội đã bồng bế chăm sóc bao nhiêu năm nay. Nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của nội rồi con ạ. Thấm quỳ sụp xuống, vái lấy vái để trước mặt bà Tư. Con đội ơn nội, con thật sự biết ơn vì nội đã thương con, dù biết con không phải là cháu nội. Bà Tư ôm Thẫm vào lòng thổn thức. Nội vẫn luôn thương con, nhưng nếu con thương nội, thì xin con hãy cho nội biết tại sao lại xảy ra chuyện lạ lùng này. Con nói cho nội biết đi, kẻo nội lo âu và thắc mắc đến chết mất mà thôi. Thẫm ngồi dậy nhìn bà Tư với vẻ biết lỗi. Con xin lỗi nội, vì chưa được sự chấp thuận của ông bà nội mà con đã dám mượn xác thân này để nương nhờ xương thế. Nghe Thẫm nói lời đó, bất giác cả người bà Tư run lên bần bật. Bà run giọng hỏi, con nói mượn xác có nghĩa là cái thằng Thẫm đích thực ấy đã? Thẫm gật đầu xác nhận. Ngày hôm đó Thẫm nên ngủ trên ghe của một lái buôn, và vô tình người ấy đã chở Thẫm đi suốt đêm. Đến mãi hôm sau mới phát hiện được ông chủ chiếc ghe đó là người cộc tính. Lúc phát hiện ra Thẫm, ông lớn tiếng quát nạt, đòi dẫn về máng vốn với gia đình. Do đó Thẫm sợ quá, đã nhảy xuống sông để trốn. Không ngờ khúc sông đó nước xoáy, mặc dù có nhiều người trông thấy Thẫm nhảy xuống sông, nhưng vẫn không cứu được. Khi người ta vớt được Thẫm lên bờ thì cậu đã chết rồi. Linh hồn của cậu ấy đã được cô Hiên đón về với mình. Người ta để xác Thẫm trước cổng chùa, mọi người xôn xao tìm cách cấp cứu. Lúc đó con là một vong hồn đang vất vưởng trước cổng chùa để nghe kinh kệ. Thấy cái xác chết còn nhiều dương khí nên con đã vội vã nhập vào. Thấy Thẫm đột nhiên sống lại, mọi người ai cũng bảo là do trời Phật phù hộ nên đã dắt Thẫm vào gửi nương nhờ cửa Phật một thời gian. Bà Tư nghe Thẫm kể đến đâu là khóc nghẹn ngào đến đó. Ở ngoài cửa sông, ông Tư cũng đang từ từ khụy xuống. Thế là hết, hết thật rồi. Đứa cháu nội của ông, giọt máu cuối cùng của dòng họ nhà ông, đã ra đi vĩnh viễn. Trời ơi, vợ chồng của tôi đã làm gì nên tội mà ông trời lại đày đọa khổ sở đến như vậy. Ông Tư quằn quại cả người. Ông không khóc lóc như bà Tư, nhưng nỗi đau trong ông cứ dồn dập trào lên, khiến ông như không còn thở được. Ông Tư lảo đảo, ông không tài nào đứng vững nổi nữa rồi. Hai tay của ông chới với, muốn bám vào vách nhà, nhưng rồi bàn tay ấy lại chuổi đi, khiến ông té đánh phịch xuống nhà. Nghe tiếng động, bà Tư và Thẫm lật đật chạy ra thì phát hiện ông Tư đã nằm dài bất tỉnh trước cửa buồng. Biết ông đã nghe được câu chuyện giữa hai bà cháu nên mới bị như vậy. Bà Tư gào khóc thảm thiết, Thẫm không nói gì, nó chỉ lặng lẽ đi lấy nước đắp lên trán ông và nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho ông. Một lúc sau, ông Tư dần dần tỉnh lại. Ông nhìn Thẫm đau đớn. Con cho ta biết con là ai? Tại sao con lại nương nhờ vào xác của thằng Thẫm? Thẫm có vẻ sợ sệt, nói lý nhí trả lời. Dạ, trước đây con là một cô gái nhà ở huyện bên kia. Con đã yêu và tin vào lời thề thốt của một người con trai, nhưng người ta đã bỏ con để đi cưới vợ. Con quá thất vọng nên đã xuống tóc quy y. Nhưng vì duyên nghiệp chưa dứt nên khi người ấy đến tìm con ở chùa, con không giữ được lòng mình đã ngã vào vòng tay của người ấy. Một lần nữa, người ấy lại phụ bỏ con bơ vơ, không còn nhà để về, mà chùa cũng không thể trở lại. Quá đau buồn, uất ức, con đã tìm tới cái chết. Nhưng số của con chưa dứt, nợ trần vẫn còn chưa trả hết. Hồn phách con không có chỗ nương náu, từ đó con phải vất vưởng lang thang. Ngày ngày con lảng vảng trước cổng chùa để nghe kinh kệ, cầu mong kiếp sau con sẽ được sống yên bình hơn. Khi con thấy xác Thẫm trước cổng chùa và biết Thẫm chết khi chưa tới số, nếu để người ta chôn cái xác đi thì mãi mãi Thẫm chỉ còn là một hồn ma vất vưởng giống như con hiện tại. Vì muốn giúp cậu ấy nên con đã nhanh chân nhập hồn vào xác để lưu giữ lại cái thân xác phàm tục này, chờ ngày linh hồn Thẫm có thể quay về. Nghe Thẫm kể, ông bà Tư vừa khóc vừa cười, vừa đau thương lại vừa hy vọng. Ông Tư hấp tấp hỏi, con nói sao? Có thật là thằng Thẫm sẽ trở về? Thẫm buồn buồn gật đầu. Dạ, Thẫm sẽ trở về, vì số mệnh của cậu ấy còn dài lắm. Hiện nay, cô Hiên không chịu buông rời cậu ấy ra, nên cậu không thể về được. Đêm đêm con vẫn thường thắp nhang để khấn vái Hiên buông cháu mình về. Và khi nào Thẫm về, con sẽ trả lại thân xác này cho cậu ấy. Bà Tư rưng rưng nước mắt. Thật tội nghiệp cho con. Dù con không phải là thằng Thẫm, nhưng nội vẫn yêu thương con. Một ngày nào đó, nếu con không còn tồn tại trong thân xác của cháu nội nữa, thì nội mong con hãy cứ xem đây là nhà mình. Xem ông bà đây chính là ông nội bà nội của con nhé. Bên cạnh bàn thờ Hiên, ông bà sẽ làm một bàn thờ khác cho con nhé. Thẫm xúc động ôm chầm lấy bà Tư. Con đội ơn ông bà nhiều lắm. Ông Tư không dằn nổi cảm xúc, mắt ông cũng rưng rưng nước. Từ trước tới nay, ông Tư vốn không tin vào những chuyện huyễn hoặc như thế này. Nhưng bây giờ mới nhận ra một điều, ở đời không có gì là không thể xảy ra. Nhưng con à, con có biết cách nào để thằng Thẫm sớm trở về không? Ông Tư vừa mới hỏi xong, chợt như thấy mình lỡ lời, ông bèn nói thêm. Con đừng buồn ông, vì dù sao ông vẫn rất lo lắng cho thằng Thẫm. Ông sợ hồn vía của nó lưu lạc mãi rồi sẽ không thể quay về với thân xác. Ông nội mong con hiểu mà đừng buồn ông. Thẫm cười. Dạ không, con biết chứ. Con biết em Thẫm quan trọng như thế nào đối với gia đình của ông bà. Trước khi biết ông bà thì con đã muốn giúp em Thẫm rồi. Huống chi thời gian mấy ngày qua con được ông bà yêu thương chăm sóc tận tình. Con càng lấy làm cảm ơn. Ông bà đâu có làm gì con phải buồn đâu. Thẫm ngừng một chút rồi nói tiếp. Thật sự con cũng không biết phải làm cách nào để cô Hiên chịu cho em Thẫm quay về. Có lẽ ông bà là cha mẹ của cô Hiên. Ông bà hiểu được tính tình của cô ấy. Ông bà sẽ biết làm thế nào để cô ấy nghe lời. Bà Tư chợt nhớ ra một điều, vội hỏi. Con nói cho bà biết, con Hiên nhà ông bà chết là do phần số của nó tới hay là chết oan ức vậy con? Thẫm bâng khuâng. Theo như những gì con nghe được thì cô Hiên đã tới số. Kiếp trước cô ấy gây ra một việc không phải, nên kiếp này cô ấy phải chịu hậu quả. Nhưng vì nghiệp gieo nên cô ấy sau khi chết vẫn phải vất vả một thời gian ngắn mới có thể đưa về vị trí ổn định. Giờ đây hồn phách của cô ấy còn lảng vảng ở bên sông nơi cô ấy mất. Ông bà có thể nấu mâm cơm mang ra đó cúng vái rồi xin với cô ấy để cho thằng Thẫm về với ông bà. Bà Tư chấm nước mắt quay sang nói với ông. Tôi làm vậy nghe ông, tôi nấu mâm cơm rồi mình đem ra để cúng cho con nó, nghe ông. Ông Tư đắn đo. Làm như vậy tôi e mọi người sẽ dị nghị, sẽ đồn đãi lên rằng trong nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó khiến mình phải cúng bái con Hiên. Bà Tư xua tay. Ôi, tôi không cần. Ai nói gì thì nói, đồn gì thì đồn. Miễn sao tôi đem được hồn vía của thằng Thẫm về là yên chuyện. Họ nói gì mặc họ, tôi chẳng thèm quan tâm tới làm gì cho mệt. Ông Tư gật đầu. Ừ, bà nói vậy cũng phải. Vậy ngày mai làm mâm cơm đi, rồi mình mang ra đó. Sáng hôm sau, đúng như dự định, bà Tư làm một mâm cơm thịnh soạn, có đủ các thức mà hồi còn sống, Hiên vẫn thích ăn. Bà Tư cùng chồng và Thẫm khệ nệ mang xách tất cả đồ đạc ra bờ sông. Một vài người dân làng bắt đầu tỏ vẻ thắc mắc. Bà Tư giải thích qua loa. Sắp tới 100 ngày mất của con Hiên, vợ chồng tôi nấu mâm cơm đem ra cúng để vong hồn của nó được siêu thoát. Bà biết sau hôm nay chắc chắn người ta sẽ đồn thổi thêm nhiều chuyện khác. Nhưng có hề gì, điều quan tâm lớn nhất của bà Tư lúc này là làm sao cho vong hồn của Thẫm được trở về với xác thân của nó mà cô gái kia đang giúp giữ gìn. Thắp nhang xong, hai vợ chồng của ông bà Tư cũng lẩm sẩm khấn vái, nước mắt hai người lã chã rơi theo dòng tâm sự tỉ tê. Thẫm đứng kế bên cũng nghe lòng bùi ngùi chua xót. Vợ chồng của ông Tư hoàn toàn không biết, không nghe được cuộc đối thoại của những hồn ma quanh đó. Cô Hiên cười tít mắt, chỉ tay về phía mâm cơm đang còn nghi ngút khói. Ăn đi, mình ăn đi Thẫm ơi. Thẫm cố rút tay khỏi tay Liên. Cô thả con ra rồi con đi ăn với cô. Cô nắm tay con hòa như vậy con đau lắm. Hiên không nghe. Ừ, cô buông tay ra Thẫm sẽ chạy đi mất. Cô buồn, không có ai chơi với cô. Thẫm vắt quạo. Có ông bà nội tới kìa. Cô không nghe lời con, con mét ông bà nội, con cũng không thèm chơi với cô nữa. Cô Hiên khóc lóc. Thẩm đừng như vậy. Thẩm không chơi với cô là cô buồn nhiều lắm. Ở đây một mình cô sợ, Thẩm đừng bỏ cô nhé. Thẩm xuống nước. Kìa, cô lắng nghe ông bà nội nói gì với cô kìa. Hiền dắt tay Thẩm, rón rén tới gần bên ông bà Tư. Lúc đó, hai ông bà đang hết lời nỉ non khóc lóc, bà Tư nghẹn ngào. Hiền ơi, con bỏ ba mẹ con đi, ba mẹ đau buồn lắm. Nhưng đồng thời ba mẹ cũng mừng cho con được thoát khỏi kiếp đời đau khổ này. Vì thật sự, từ lúc con sinh ra tới lớn lên, con có nếm trải được gì ở cõi đời này đâu. Con ra đi là một mất mát lớn của ba mẹ. Nhưng nếu nhờ vậy mà con được giải thoát khỏi số kiếp đọa này, thì ba mẹ cũng can tâm. Nhưng con ơi, thằng Thẩm cháu của con nó chưa tới số. Nó còn nhỏ, con cho nó về với ba mẹ đi. Để ba mẹ nuôi dạy chăm sóc nó. Con đừng bắt nó phải ở đây với con. Bởi vì nay mai là con phải đi rồi. Mà lúc đó con không thể dắt theo thằng Thẩm được. Khi ấy nó sẽ bơ vơ, người khác sẽ hà hiếp nó. Con thương ba mẹ, con thương cháu của con tha cho nó, để nó về với ba mẹ đi con. Hiên quay lại nhìn Thẩm. Ba mẹ kêu Thẩm về. Cô Hiên cho con về đi, thế mới ngoan, thế mới là cô Hiên biết nghe lời. Thẩm ngọt nhạt. Hiên rưng rưng, nhưng Thẩm đi rồi ai chơi với cô? Thẩm nghiêm giọng. Cô lớn rồi, không được chơi hoài. Cô không nghe bà nội nói sao? Mai mốt là cô phải đi xa nữa rồi. Khi cô chưa đi, mỗi ngày con sẽ ra đây chơi với cô chịu không? Hiền lắc đầu. Không, không, cô không chịu. Cô muốn có người ở cạnh bên cô không muốn ở đây một mình. Cô muốn có người cùng chơi, cô không cho Thẩm đi đâu. Thẩm cố gắng cách mấy cũng không chút được tay của mình ra khỏi cánh tay đang nắm có vẻ như là hờ hững của Hiên. Nó gọi to. Ông nội ơi, bà nội ơi, mau cứu cháu với. Cô Hiên, cô ấy giữ chặt con không cho con đi đâu hết. Nhưng dù nó có gào dứt cả hơi vẫn không làm sao cho ông bà Tư nghe được. Hai người vẫn thì thầm khấn vái, nước mắt ngắn dài. Thẩm, không, nói đúng ra là thân xác của Thẩm tiến tới chỗ cô Hiên và Thẩm đang giằng co nhau. Thẩm ngạc nhiên. Ủa, ai mà giống mình quá vậy? Thân xác Thẩm cười. Mình đã giúp cậu giữ gìn thân xác này để khi nào cậu quay về vẫn còn thân xác mà sống. Chứ nếu không, nó đã bị đem đi chôn và bị phân hủy từ lâu rồi. Thẩm nhớ lại và khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh cái xác của mình bị hàng ngàn hàng triệu con giòi bọ nhoi nhoi đục khoét. Hiên mở to mắt nhìn thân xác Thẩm. Đây là Thẩm. Vừa nhìn thân xác Thẩm, Hiên vừa quay lại nhìn vào hồn của Thẩm đứng kế bên, vẻ mặt ngơ ngác. Ai là Thẩm? Ai là cháu của cô? Thân xác Thẩm dịu dàng. Cô Hiên buông tay Thẩm ra đi. Từ hôm nay tôi sẽ là người cùng chơi đùa với cô Hiên. Cô Hiên bằng lòng không? Hiên lắc đầu. Không, Hiên chỉ muốn chơi với Thẩm. Thân xác Thẩm dỗ dành. Hiên, đừng vậy mà. Thẩm dở lắm. Thẩm đâu có biết chơi gì đâu. Thẩm toàn ăn hiếp Hiên thôi, đúng không? Mình chơi với Hiên, mình sẽ không bắt nạt, không ăn hiếp gì Hiên cả. Mình sẽ cùng Hiên đi hái hoa dọc bờ sông, sẽ dạy cho Hiên tết con tôm con bướm bằng lá dừa nước. Và mình sẽ dạy Hiên hát nữa nè, Hiên thích không? Hiên sáng mắt lên. Dạy Hiên hát, biết hát à? Thân xác Thẩm mỉm cười. Ừ, tên mình là Dung, Hiên cứ gọi mình là Dung nhá. Bây giờ Dung hát cho Hiên nghe. Nếu Hiên thích thì Hiên chơi với Dung, đừng thèm chơi với Thẩm nữa, Hiên nhé. Hiên gật đầu đồng ý. Ừ, Dung hát đi. Nếu Dung hát hay, Hiên chơi với Dung. Hiên thích hát lắm. Thằng Thẩm không biết hát gì cả, nó dở lắm. Thân xác Thẩm mỉm cười, nó từ từ cất lên tiếng hát. Buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phù du tìm về. Bao giờ thoát khỏi cơn mê, bao giờ oan nghiệt tứ bề tan nhanh. Lỡ làng từ buổi tóc xanh, dương gian âm cảnh nhớ anh em về. Hay, hay quá, Dung hát hay quá, Dung dạy Hiên hát nhá. Dung vừa dứt tiếng hát, Hiên thích chí buông tay Thẩm ra để vỗ tay khen ngợi. Vừa thoát khỏi tay cô, Thẩm nhào tới thân xác mình. Những cảnh tượng đó ông bà Tư hoàn toàn không chứng kiến được. Hai ông bà đang ngạc nhiên ngơ ngác thì thấy bỗng dưng Thẩm cất tiếng hát giữa buổi chiều tà, rồi đùng một cái, Thẩm ngã lăn quay ra đất. Hai ông bà nội hốt hoảng chạy tới, nhưng chưa kịp đỡ lên thì Thẫm đã lủm củm bò dậy, tay phủi ít quần liên lịa. Về, về nội ơi, về nhanh lên nội ơi, con sợ cô Hiên nắm tay con nữa quá. Hai vợ chồng ông Tư ngỡ ngàng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thoảng đâu trong gió, ông bà nghe thấy có tiếng người con gái vọng đến. Ông bà hãy dẫn Thẫm về đi, đó chính là cháu nội của ông bà. Con đã hoàn trả thân xác kia về cho Thẫm. Từ hôm nay, con sẽ thay thế Thẫm mà ở lại đây làm bạn với cô Hiên đến khi cô ấy mãn hạn kỳ. Bà Tư quay lại nhìn Thẫm, nó đang nép sát vào người của ông Tư, vẻ mặt sợ sệt. Hai chân của nó hình như không chịu đứng yên, cứ nhấp nhá nhấp nhổm muốn chạy đi. Mà cái vẻ đó mới đúng là thằng Thẫm, cháu nội của bà. Bà Tư nói khẽ với chồng. Vậy là đúng rồi ông ạ, đúng là thằng Thẫm của mình về rồi. Ừ, thằng Thẫm thật rồi bà ơi. Ông Tư gật đầu xác nhận, bà Tư quay nhìn lại hướng bờ sông, ứa nước mắt. Bà cảm ơn, ông bà xin cảm ơn con đã giúp đỡ ông bà giữ gìn đứa cháu Thẫm trở về nhà. Con hãy nhớ, ông bà luôn coi con là người trong gia đình, và con cũng hãy xem chúng ta là người thân của con nhá. Có tiếng cô gái vẳng đến từ xa. Con cảm ơn ông bà, xin ông bà yên tâm, đã có con bầu bạn với cô Hiên trong những ngày tháng cô ấy còn phải ở lại nơi này. Bà Tư nghẹn nghẹn. Một lần nữa ông bà đội ơn con. Làn gió chiều nhẹ nhẹ thổi, làm mấy cây nhang bỗng lóe sáng lên, văng ra những tia đỏ nhỏ. Ông Tư lom khom phủi mấy bụi tàn nhang còn vương trên đĩa thức ăn. Bỗng đâu văng vẳng trong không trung tiếng hai người con gái đang cười đùa, rồi tiếng hát lại vút lên cao. Vẫn bài hát cũ, nhưng âm điệu lúc này nghe đã không còn quá não nùng như trước kia nữa. Buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình cho dứt phù du tìm về. Bao giờ thoát khỏi cơn mê, bao giờ oan nghiệt thứ bể tan nhanh. Lỡ làng từ buổi tóc xanh, dương gian âm cảnh nhớ anh em về. Hai ông bà già nhìn nhau, khóe mắt người nào cũng ngấn lệ. Thằng Thẫm cứ níu một bên áo ông Tư không dám buông ra. Ba người cứ ngồi như thế mãi, đến lúc mặt trời quất hẳn mới gom góp đồ đạc dắt nhau về. Thẫm vừa đi vừa chạy nhảy, lí la lí lắc. Ngay trong đêm đó, trên ban thờ của cô Hiên, bên cạnh tấm ảnh bán thân của cô, ông Tư đặt thêm một chiếc bài vị nhỏ do ông tự tay tỉ mỉ khắc lấy. Trên bài vị ghi tên người con gái ấy, Trương Thị Thủy Dung, và ghi rõ mối quan hệ với gia đình ông bà là nghĩa nữ. Nhiều năm sau này, khi ông bà Tư đã lần lượt quy tiên, Thẫm đã lớn, và trước đó Thẫm có nghe ông bà nội kể lại cặn kẽ câu chuyện người con gái tên Dung đã giữ xác thân giúp mình, nên hàng năm Thẫm vẫn tổ chức cúng dỗ cho cô Hiên và cô Dung như hai người cô ruột thịt của mình. Ngày dỗ của Dung, Thẫm chọn lấy ngày cô đã thay thế Thẫm ở lại làm bạn với cô Hiên, giải phóng Thẫm ra khỏi sự kìm kẹp của người cô ngây dại.